Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 681, cùng phân thủy có khác nhau sao? Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQFZW.LA Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Ta, ngươi không đi, ta đi. Bất quá ngươi không thể nói cho mẫu thân, Lâm Tử Diệp đối linh thú thực cảm thấy hứng thú. Hắn vốn chính là một cái ngự thú sư. Tự nhiên là ngươi là linh thú càng nhiều càng tốt, Lâm Tử Thần nhìn hắn tâm ý đã quyết. Nghĩ nghĩ, nói, ta bồi ngươi đi, làm Diệp Nhi một người đi. Hắn thật đúng là không yên tâm. Ở ma thú thế giới, hắn sinh tồn lực lượng so Diệp Nhi cường, Lâm Tử Diệp vừa nghe. Cười đến vẻ mặt vui vẻ, hưng phấn vỗ vỗ ca ca bả vai, ca, thật tốt quá, ngươi bồi Diệp Nhi đi, mẫu thân liền sẽ không quá lo lắng, Lâm Tử Thần không nói gì. Hắn mang theo Diệp Nhi đi ra ngoài, mẫu thân tự nhiên sẽ yên tâm, huynh đệ hai người ngồi ở mái hiên thượng. Có một câu không một câu trò chuyện, vũ dần dần nhỏ, Lâm Tử Diệp vừa thấy, đáy lòng nhảy nhót ca, vũ nhỏ. Chúng ta đi xuống, đi, Lâm Tử Thần lại như sách tiểu kê dường như sách theo Lâm Tử Diệp phi thân. Rơi xuống đất, Lâm Tử Diệp tuy rằng bất mãn, khá vậy không nói gì, ca có thể bồi hắn làm chuyện xấu. Đã thực không dễ dàng, ca luôn luôn thực nghiêm túc. Hắn nếu là trộm làm chuyện xấu, hắn cũng sẽ bị hắn tấu, động tác mau một chút, Lâm Tử Thần thúc giục nói, Lâm Tử Diệp gật gật đầu. Đem một lọ đen tuyền chất lỏng ngã trên mặt đất, chất lỏng như chịu khống chế giống nhau, hướng hai bên lan tràn, trong không khí nháy mắt tràn ngập một cổ tanh tưởi. Lâm Tử Thần chán ghét nhíu nhíu mày, này quỷ đồ vật, hắn lại là từ nơi nào tìm tới, cùng phân người có khác nhau sao? Đảo xong màu đen chất lỏng lúc sau, Lâm Tử Diệp lại ở trong không khí sái một ít thuốc bột. Kia thuốc bột tựa không sợ nước mưa, phù phù trầm trầm phiêu ở một mét trong vòng, Lâm Tử Diệp nhìn chính mình kiệt tác. Đáy mắt hiện lên một mặt tinh quang, ca, đi, chúng ta ở thượng phòng lương ngồi một hồi, Lâm Tử Diệp vỗ vỗ tay nhỏ. Muốn bảo đảm nữ nhân kia chúng độc về sau hắn mới có thể yên tâm trở về ngủ, hắn lão nương mắt mù. Chi thù, hắn có thể chậm rãi báo. Chậm rãi chơi, không cần phải nói. Lâm Tử Thần lần này vẫn như cũ tưởng tượng sách tiểu kê dường như sách lên Lâm Tử Diệp. Lâm Tử Diệp nhanh chóng mà cười nói. Ca, người trước hết mời, Diệp Nhi chính mình có thể đi lên, đột nhiên. Phía sau truyền đến động tĩnh. Lâm Tử Thần ánh mắt dùng mình, nhanh chóng mà lấy ra Lâm Tử Diệp cổ áo. Hướng trên xà nhà bay đi, cánh rừng đầy đầu hắc tuyến. Lại là như vậy, ôm hắn eo nhỏ, cũng so nắm hắn cổ áo cường nha. Huynh đệ hai người ngồi ở xa nhà, không hẹn mà cùng che giấu hảo hơi thở. A, cái gì quỷ đồ vật, như thế xú, Nhan Mộng Thư thét chói tai thanh âm cắt qua bầu trời đêm, Hàn Ngọc Yên cũng bị này cổ xú vị xú. Đến thiếu chút nữa nhổ ra, đi mau, xú đã chết, Nhan Mộng Thư thanh âm thập phần thê lương. Đều đuổi kịp giết heo kêu rên, hai người bất động còn hào. Vừa động, dưới chân tựa như dẫm đến băng tuyết thượng giống nhau. Một cái lảo đảo, hai người phanh ngã trên mặt đất nhậm Nhan Mộng Thư phản ứng ở mau. Thất giai tu vi lại như thế nào? Vẫn như cũ quăng ngã một cái trò ăn cứt Nhan Mộng Thư tức giận đến toàn thân run bần bật. Nằm mơ đều không thể tưởng được chính mình sẽ rơi trò ăn cứt một ngày. Nề hà các nàng dưới thân màu đen chất lỏng, so phân người còn muốn xú a, Nhan Mộng Thư phẫn nộ tiếng kêu như lệ quỷ lấy mạng. Lâm Tử Diệp thiểu bả vai không ngừng kích thích, hắn đều mau bước ra nội thương, ngay cả Lâm Tử Thần mày đều ở không ngừng kích thích Thư Nhi. Mau đứng lên, này màu đen chất lỏng, lại xú lại hoạt, không giống bình thường, Hàn Ngọc Yên tương đối hiểu độc. Đã nhận ra này đó màu đen chất lỏng có cổ quái, ô ô. Nhan Mộng Thư nức nở, tí tách mưa nhỏ chung, có thể nhìn đến trên mặt nàng cũng nhiễm màu đen chất lỏng. Nhìn chật vật lại khủng bố, này so phân người còn ghê tởm đồ vật. như thế nào liền không nghiêng không lệch bôi trên nàng trên mặt đều là ngươi. Nếu không phải bổn quận chúa tới tìm ngươi, sẽ phát hiện loại chuyện này sao? Nhan Mộng Thư tức giận trách cứ, mang theo khóc nức nở, hai người cho nhau nâng, thật cẩn thận rời đi màu đen chất lỏng chung quanh, chuyện như thế nào? Như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện này đó màu đen chất lỏng? Bình tĩnh lại, Nhan Mộng Thư phản ứng đầu tiên chính là có người ở chỉnh các nàng. Nàng lạnh băng làm cho người ta sợ hãi ánh mắt hướng khắp nơi nhìn lại. Lại đã quên hướng chỗ cao xem, Hàn Ngọc Yên lắc lắc đầu. Tóm lại này đó màu đen chất lỏng rất kỳ quái, Tư Nhi. Chúng ta đi về trước thay quần áo, Hàn Ngọc Yên cũng bị xú đến mau chịu không nổi, không được. Tìm không thấy chỉnh chúng ta người. Tuyệt đối không thể cứ như vậy dễ dàng mà trở về, Nhan Mộng Thư khí bại cấp hư giống giận. Ở đế đô, không có người dám như thế đối đãi nàng, nhưng hai người tại chỗ đãi một hồi lâu. Chính là không có phát hiện bất luận cái gì manh mối, Nhan Mộng Thư thất giai tu vi. Lâm Tử Diệp cùng Lâm Tử Thần chính là thực kiêng kỵ, huynh đệ hai người lại không phải lần đầu tiên. Bàn như vậy sự, có kinh nghiệm bọn họ, đều phi thường cẩn thận nếu bị đối phương phát hiện. Tìm được nàng mẫu thân bên kia, bị đánh chính là bọn họ, lại qua một chén trà nhỏ công phu. Chung quanh vẫn như cũ không có bất luận cái gì dị động. Hai người mới không cam lòng rời đi, nhưng đi chưa được mấy bước. Liền đụng phải từ bên ngoài trở về Quân Nhớ Toàn, Quân Nhớ Toàn vừa đi gần hai người. Một cổ xú vị xông vào mũi, nàng chán ghét nhăn lại cái mũi. Thật ghê tởm, các ngươi hai người đây là chuyện như thế nào? Nhan Mộng Thư đang ở nổi nóng, nàng giận dữ hét, cũng không biết là cái nào không muốn sống. Dám ở biển xanh cung cổng lớn loạn bát đồ vật. Làm hại bổn quận chúa té ngã một cái, Phốc Quân Nhớ Toàn một cái không nhịn cười ra tới. Châm chọc nói, Nhan Mộng Thư, ta xem ngươi nha, là chuyện trái với lương tâm làm nhiều. Lọt vào báo ứng, này đại trời mưa, trên mặt đất tự nhiên hoạt, ngươi làm những cái đó ác độc sự tình. Ngay cả ông trời đều xem bất quá đi, lúc này mới sẽ ném tới cướp cho thượng, Quân Nhớ Toàn nói. Chuyện chút nào không lưu tình. Nàng thiện ác phân minh, ghét cái ác như kẻ thù, có thu tất báo, Nhan Mộng Thư làm những chuyện như vậy, các nàng người một nhà đều đã biết nhìn thấy Nhan Mộng Thư. Tự nhiên sẽ không cho nàng sắc mặt tốt xem, tỷ tỷ, ngươi quả thực là thật quá đáng, Cư Nhi trở về, đây là lần đầu tiên nhìn thấy tỷ tỷ, chưa đắc tội quá tỷ tỷ cớ gì nói như vậy. Nhan Mộng Thư vốn chính là một bụng khí, giờ phút này lại bị Quân Nhớ Toàn chế nhạo, tức giận đến ngực kịch liệt phập phồng, cặp kia căm tức nhìn Quân Nhớ Toàn đôi mắt, hận không thể đem Quân Nhớ Toàn hủy đi cổ nhập bụng. Quân Nhớ Toàn lui ra phía sau vài bước, không chút để ý nhìn hai người liếc mắt một cái, mãn nhãn khinh miệt, chạy nhanh về nhà rửa sạch một chút chính mình đi. Này xú vị thật đúng là không phải người bình thường có thể thừa nhận được. Đại buổi tối tại đây biển xanh ngoài cung biên du đãng. Cũng không biết người ẩn cái gì tâm. Ngụ ý, các nàng thật đúng là không phải người bình thường. Hơn nữa dụng tâm kín đáo, ngươi, Nhan Mộng Thư trước mắt biến thành màu đen. Bước chân sau này lảo đảo vài bước, nếu không phải Hàn Ngọc Yên lôi kéo nàng, chuẩn sẽ tức giận đến té xỉu trên mặt đất hảo. Cư Nhi, chúng ta trước rời đi nơi này đang nói, Hàn Ngọc Yên nhìn thoáng qua Quân Nhớ Toàn. Nàng tùy ý nói mấy câu, liền đem nước bẩn hướng các nàng trên người bát, này biển xanh cung chính là một cái thị phi nơi. Trước rời đi nơi này đang nói, Nhan Mộng Thư lúc này mới không tình nguyện đi theo Hàn Ngọc Yên cùng nhau rời đi. Trước mắt nàng dáng vẻ này, chỉ biết mất mặt xấu hổ. Hết chương.